Hậu Duệ Kiếm Thần, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tháp khẽ than, tình cảnh của ngươi bây giờ rất tệ, không chỉ mình ngươi, gia tộc họ Diệp cũng đang nguy cấp, nếu bọn họ phát hiện ra thì cả ngươi và gia tộc họ Diệp đều sẽ xong đời, thực lực của bọn họ là thứ ngươi chẳng đời nào tưởng tượng ra được. Ngươi thấy con yêu thú kia rất mạnh rồi phải không? Nhưng ta nói cho ngươi biết, trước mặt bọn họ thì nó chỉ là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến, Diệp Quân chậm rãi khép mắt lại. Phải thừa nhận rằng hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Yêu thú cấp đế kia chỉ cần dùng một ánh mắt là đã suýt gì ba tê chết bọn họ, thế mà trong mắt đám người kia, nó chỉ yếu ớt như con sâu cái kiến. Advertisement, đúng là núi cao còn con núi cao hơn. Diệp Quân hít sâu vào một hơi, rồi nói, tháp ra, bây giờ ta có thể vào tháp tu luyện không? Advertisement, tiểu tháp trả lời, ta vẫn chưa thể mở thế giới này cho ngươi được. Diệp Quân nói, ta có tử tinh với kim tinh. Tiểu tháp, không được, dù là tử tinh với kim tinh thì cũng không có tác dụng trợ giúp gì quá lớn đối với ta, còn không bằng để lại cho ngươi dùng. Diệp Quân hơi ngây ra, tử tinh với kim tinh mà cũng không có tác dụng với ngươi sao? Tiểu tháp trả lời, đúng vậy, thương thế của ta rất nghiêm trọng, hơn nữa còn mất đi một vài công năng. Diệp Quân hỏi, bị bọn họ đánh ra nông nỗi này sao? Tiểu tháp trả lời, đúng vậy. Diệp Quân trầm giọng, ngươi thảm thật, tiểu tháp. Một lát sau, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên đất, tiến vào cảnh giới vạn pháp. Lúc trước gặp Trịnh Lâm với Nam Thanh Việt kia khiến hắn hiểu được một đạo lý, chính là thế giới này vô cùng tùy hứng. Thế lực càng lớn mạnh thì càng tùy hứng. Trong mắt bọn họ, những kẻ yếu ớt hơn mình, họ đều có thể tùy ý chém giết. Đạo lý, đứng trước thực lực tuyệt đối, hai chữ đạo lý sao mà mong manh đến vậy? Còn gia tộc kia của mình thì càng thần bí. Đương nhiên, hắn vẫn chưa hiểu lắm về cha mình. Một người đàn ông sao có thể ăn bám phụ nữ được chứ? Người nào đó, trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn kia đột nhiên vang lên. Ngươi chơi kiểu này không sợ xảy ra chuyện à? Tiểu tháp bình tĩnh trả lời. Không thì thế nào, nói toàn bộ sự thật với hắn sao? Ngươi không sợ hắn trở thành kẻ như cha hắn sao? Đi đến đâu thì thế giới đó bị hủy diệt, sau đó chuyển đến thế giới tiếp theo. Hầy, thời đại thay đổi rồi, kiểu đó không hợp thời nữa rồi. Giọng nói bí ẩn kia trầm lặng, tiểu tháp lại nói, nhóc con này thật sự rất khá, đừng để phí nhân tài. Giọng nói bí ẩn kia lại khẽ thở dài, cách chương.